Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 283, đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 20, ta nghe mặt khác lão sư nói chúng ta lớp học có chút đồng học bắt đầu nghiêm túc học tập. Lão sư thực vui mừng. Tiểu thuyết www.cwxs520. Com hiện tại bắt đầu nghiêm túc một chút đều không muộn. Chỉ cần các ngươi tin tưởng lão sư, nghiêm túc nghe giảng bài học tập hoàn thành tác nghiệp, lão sư nhất định sẽ đề cao các ngươi điểm ni. Một ngày chương trình học kết thúc, vừa lúc cuối cùng một tiết khóa là chủ nhiệm lớp khóa, nàng tự nhiên là không tránh được nhiều lời vài câu. Tiến vào cao tam sau, lão sư dốc lòng diễn thuyết cơ hồ mỗi ngày đều có. Tuy rằng một ít học cha là thật nghe không vào, nhưng cũng có một ít bọn học sinh hoàn toàn tỉnh ngộ, bắt đầu phiên khởi không lật qua vài lần sách giáo khoa. Lão sư nói chính là chúng ta sao? Ôn Noãn tiến đến Tĩnh Tĩnh bên tai nhỏ giọng hỏi. Phỏng chừng là, ai làm hai ta luôn là như vậy xông ra đâu? Tĩnh Tĩnh cười hì hì gật gật đầu. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, Money đại gia về nhà sau không cần tổng nghĩ chơi. Trước đêm lão sư bố trí tác nghiệp viết xong, nếu có tự chủ nói, xem 1-2 giờ thư lại chơi. Chủ nhiệm lớp đem bục giảng thượng giáo án đều điệp đặt ở cùng nhau. Trực nhật sinh nhớ rõ lưu lại quét tước vệ sinh. Hảo, tan học đi, úc. Nguyên bản an tĩnh phòng học nháy mắt nổ tung nồi. Đã sớm chờ không kiên nhẫn bọn học sinh hoan hô thu thập cặp sách top 5 top 3 chạy ra phòng học. Cho dù tới rồi cao tam, bọn học sinh nên làm lao động cũng một chút đều không ít. Thuộc về chính mình lớp vệ sinh khu vẫn là từ bọn họ này đàn việc học khẩn trương bọn học sinh phụ. Check, chỉ có tới rồi sang năm, cũng chính là cao tam học kỳ 2. Bọn họ mới bắt đầu hưởng thụ thi đại học sinh đặc quyền. Ôn Noãn cùng Tĩnh Tĩnh mấy người cứ theo lẽ thường trước viết một hồi tác nghiệp. Đãi ban nội đồng học đều đi không sai biệt lắm, bọn họ mới bắt đầu lấy cái chổi quét tước vệ sinh. Ai, Ôn Noãn Tĩnh Tĩnh, chủ nhiệm lớp vừa rồi nói chính là các ngươi đi quét tước khi tất cả mọi người đều thích nói. Chuyện phiếm một chút, hẳn là đi, Ôn Noãn một bên đem ghế đảo khấu ở trên bàn. Một bên cười ha hả trả lời nói, các ngươi như thế nào đột nhiên bắt đầu học tập, chịu cái gì kích thích? Nam sinh tò mò hỏi, ta mẹ tính toán làm ta xuất ngoại, ta không nghĩ đi. Cho nên muốn nỗ lực học tập ở quốc nội khảo một cái hảo học giáo, Ôn Noãn thuận miệng trả lời nói. Ta cũng là, quốc nội so nước ngoài an toàn, cho nên không nghĩ xuất ngoại, Tĩnh Tĩnh nhe răng cười. Cảm giác hiện tại học có điểm chậm, vẫn là tìm cái gia giáo khai tiểu táo tương đối hảo a, có học tập tốt đồng học nói. Nói có đạo lý, Ôn Noãn gật gật đầu, mấy cái đồng học nói cười cười đem vệ sinh quét tước xong. Ôn Noãn cùng Tĩnh Tĩnh hai người mỗi lần đều là cuối cùng đi. Những người khác cũng thói quen. Bởi vậy nói xong lời từ biệt liền rời đi. Ôn Noãn cùng Tĩnh Tĩnh một bên nói chuyện phiếm một bên thu thập cặp sách. Đột nhiên, một cái ăn mặc giáo phục, mang theo bình đế hậu đại khung mắt kính nam sinh xuất hiện ở phòng học cửa. Xin hỏi cái nào là Ôn Noãn? Nam sinh tham đầu tham não hỏi. Ta là Ôn Noãn giơ tay ý bảo một chút. Có chuyện gì sao? Tôn lão sư cho ngươi đi hắn văn phòng một chuyến, nam sinh nói. Ôn Noãn ngẩn người, ngay sau đó trả lời nói. Nga, đã biết. Ta đây liền đi, nam sinh truyền lại xong tin tức. Liền rời đi, Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Noãn. Ngươi lại ra gì sự? Như thế nào chủ nhiệm giáo dục sẽ tìm ngươi? Ôn Noãn nhíu mày nghĩ nghĩ. Sau đó bừng tỉnh, khả năng ta có vị hôn phu sự bị hắn đã biết, phía trước việc này vẫn luôn không bùng nổ. Nàng còn tưởng rằng cái kia nam sinh không có đem việc này nói ra đi. Vì thế nàng còn đáng tiếc một phen. Hiện tại xem ra, hắn chỉ là không có lập tức nói ra đi mà thôi. Cái gì? Ngươi có vị hôn phu? Tĩnh Tĩnh vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ôn Noãn. Việc này về sau ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ôn Noãn đem sách vở đều nhét vào cặp sách. Ngươi đi trước đi, đừng làm cho mẹ ngươi sốt ruột chờ. Ta đi văn phòng, Tĩnh Tĩnh gật gật đầu. Hảo đi, ta đây đi trước, ba mẹ khó được công tác không vội. Tĩnh Tĩnh cũng tưởng nhiều theo chân bọn họ ngốc một hồi. Ân, Ôn Noãn cõng lên cặp sách, vẫy vẫy tay liền đi tìm chủ nhiệm giáo dục. Đông khu dạy học, lầu 2 cửa thang lầu chỗ ngoặt. Một cái xuyên giáo phục nam sinh thở hổn hển từ dưới lầu chạy đi lên. Nghĩ như thế nào? Nói cho nàng sao? Mang mắt kính cùng khẩu trang nam sinh hỏi. Nói, phỏng chừng nàng một hồi liền tới, giáo phục nam sinh đánh cái ok thủ thế. Hảo, đồ vật chuẩn bị tốt. Một hồi người tới động tác nhanh nhẹn điểm. Không cần bị người phát hiện, đã biết mặt khác mấy cái mang theo các loại hiện tại học sinh. Trung tương đối lưu hành khẩu trang nam sinh chăm miệng một lời đáp. Đống khu dạy học nhị tầng đều là các loại chủ nhiệm cùng hiệu trưởng phó hiệu trưởng cá nhân văn. Phòng, ngày thường căn bản không có gì người tới nơi này. Có đôi khi suốt một ngày nơi này đều trống rỗng không hề có nhân khí. Ôn Noãn không có bất luận cái gì phát hiện cõng cặp sách bỏ lên trên lầu 2. Nàng thư khẩu khí, quẹo vào liền chuẩn bị đi lên hàng hiên. Ôn Noãn, nghênh diện đi tới một cái cao cái nam sinh đột nhiên mở miệng. Ân, Ôn Noãn theo bản năng ngẩng đầu. Răng rắc, viên đạn lên đạn thanh âm vang lên. Ôn Noãn con ngươi dùng mình. Giây tiếp theo một cái trang có tối om họng súng thẳng tắp đỉnh ở nàng ót thượng. Các ngươi, câm miệng, muốn mệnh cũng đừng ra tiếng. Cao cái nam sinh đôi mắt âm ngoan trừng mắt Ôn Noãn. Ôn Noãn nhấp khởi miệng, thức thời không có lại mở miệng. Cao cái nam sinh ý bảo thủ hạ đem Ôn Noãn cặp sách đoạt lại. Sau đó chính mình đi đến nàng phía sau, dùng áo khoác bao lấy để ở nàng sau eo chỗ. Xuống lầu, đi khu dạy học mặt sau, hắn mệnh lệnh nói. Ôn Noãn biểu tình có chút xám trắng. Nàng khẩn trương muốn quay đầu lại xem. Lại bị phía sau người dùng thương đỉnh một chút. Nhanh lên, ta đã biết, ngươi đừng luôn chọc ta. Ôn Noãn oán giận một câu. Bước chân hướng dưới lầu đi. Tan học sau vườn trường căn bản là không có gì người. Từ khu dạy học đến lâu sau dọc theo đường đi liền đụng phải hai cái học sinh cùng một cái lão sư. Nhưng là một đám ăn mặc giáo phục nam nữ sinh. Căn bản vô pháp khiến cho bọn họ chú ý. Mà Ôn Noãn căn bản cũng không nghĩ làm này ba cái hình đơn chỉ ảnh nhân xâm hợp tiến vào. Vạn nhất này nhóm người phát rồ. Căn bản không để bụng nổ súng lộng thương vài người. Kia nàng tội lỗi liền lớn. Vài người thuận thuận lợi lợi đi đến lâu sau nhà trệt cùng vách tường đường hẻm. Cao cái nam sinh đẩy Ôn Noãn một phen. Ý bảo chính nàng bò lên trên đi. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Tường như vậy cao ta sao có thể bò đi lên? Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn đầu tường. Vẻ mặt khó xử. Ôn Noãn, ta tới phía trước chính là điều tra quá ngươi. Loại này tiểu đầu tường đối với ngươi mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Cao cái cười lạnh nói. Mau bò, ngươi lấy thương chỉa vào ta. Ta hiện tại khẩn trương chân mềm. Như thế nào bò à? Ôn Noãn sợ hãi nhìn cao vóc dáng tay. Kéo dài thời gian là vô dụng, cao vóc dáng nói. Tần Dã bị chúng ta lão đại bám trụ. Ngươi ba mẹ bên kia đã bị cho biết ngươi đêm nay đi ngươi đồng học ra làm bài tập sẽ tối nay trở về. Hiện tại không có người sẽ đến cứu ngươi, các ngươi bắt ta là tưởng uy hiếp Tần Dã. Ôn Noãn nhíu mày. Không sai, cao cái gật đầu. Ngươi có thể yên tâm. Chúng ta sẽ không muốn ngươi mệnh. Chúng ta mục tiêu là Tần Dã không phải ngươi. Sự thành lúc sau, chúng ta sẽ tự thả ngươi, các ngươi muốn uy hiếp Tần Dã làm gì? Ôn Noãn hỏi. Này không liên quan chuyện của ngươi, cao vóc dáng lại lần nữa lui Ôn Noãn một phen. Chạy nhanh đi lên, Ôn Noãn cắn môi dưới. Ta đã biết, nhưng là ngươi đừng lấy thương chỉ ta. Chỉa vào ta liền bò không đi lên, cao vóc dáng đối Ôn Noãn cọ tới cọ lui có chút không kiên nhẫn. Hắn buông tay, đem họng súng nhắm ngay mặt đất. Như vậy được rồi đi, mau bò. Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn độ cao. Đôi tay chà sát sau phân biệt chống ở hai bên trên vách tường. Thân mình hướng lên trên nhảy dựng. Hai cái đùi cũng đặng ở hai bên trên vách tường. Bọn họ hẳn là cái kia bạch mao nam bên kia người đi. Ôn Noãn một bên bò vừa nghĩ. Phía trước nàng còn nghĩ có thể hay không có đối địch bang phái bắt cóc nàng uy hiếp Tần Dã. Sau đó Tần Dã anh hùng cứu mỹ nhân cốt chuyện đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Thật là tưởng cái gì tới cái gì. Chẳng qua nguy hiểm trình độ có chút vượt qua dự tính. Nàng thật không nghĩ tới bọn họ sẽ cầm thương tới bắt cóc nàng. Nhanh lên, đừng cọ sát. Phía dưới người thấy Ôn Noãn đãi ở giữa không trung bất động. Liền lạnh giọng thúc giục nói. Biết rồi, Ôn Noãn một lần nữa động lên. Đường hẻm thực hẹp, hai tay hai chân chống hai bên tường thực nhẹ nhàng liền bò tới rồi phía trên. Nàng xoay người chạm thượng đầu tường. Nghiêng đầu nhìn bên ngoài. Một đám hắc y nhân đang đứng ở bên ngoài chờ chảo hắn. Thật là hưng sư động chúng a. Ôn Noãn trong lòng cảm thán một câu. Xoay người nhanh chóng nhảy tới đối diện nhà trệt trên đỉnh. Thảo, các ngươi mau đi lên. Cho ta bắt lấy nàng. Cao cái nam sinh giống lớn nói. Theo nhất lưu nhà trệt. Ôn Noãn bay nhanh đi phía trước chạy. Thường quay đầu lại nhìn một cái mặt sau tình huống. Thấy có mấy người đã bò lên trên nóc nhà truy ở nàng phía sau. Nàng lại lần nữa nhanh hơn tốc độ. Một đường chạy đến cuối. Ôn Noãn nhảy đến đối diện đầu tường. Nửa ngồi xổm thân mình dọc theo đầu tường đi phía trước chạy tới khu dạy học phía trước. Sau đó bám vào ven tường thụ trượt đi xuống. Quay đầu lại nhìn. Tạm thời còn không có nhìn đến đuổi theo bóng người. Nàng nhanh chóng chạy tiến khu dạy học. Theo hành lang chạy tới mặt khác một đầu. Lại từ bên kia lối đi nhỏ một lần nữa chạy về khu dạy học mặt sau. Tục ngữ nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Ôn Noãn tựa như con khỉ giống nhau nhanh nhẹn bò lên trên nóc nhà. Sau đó nằm thẳng ngã xuống. Tránh ở tầm mắt điểm mù chỗ. Hô, Ôn Noãn áp lực thở dốc. Thật cẩn thận từ hai bên trong tay áo móc ra bốn bộ di động. Một đám ấn lượng màn hình. Đến cuối cùng một cái. Màn hình phía dưới, hoạt động giải khóa, chữ làm ôn noãn lộ ra tươi cười. Hoàng gia khách sạn lớn xa hoa ghế lô nội. Mấy nam nhân thôi bôi hoán chản. Giống như hài hòa đồng mưu phát triển. Tần gia, ngươi làm đứng đắn sinh ý mỗi năm mới kiếm bao nhiêu tiền. Cùng chúng ta hợp tác, đả thông cả nước tiêu thụ tuyến. Liền tính ngươi ngốc tại trong nhà cái gì cũng không làm. Kia tiền cũng ào ào tới, trung niên nam nhân khuyên. Cảm tạ, Tần Dã làm cái cự tuyệt thủ thế. Đứng đắn sinh ý kiếm được tiền ta hoa an tâm ân y, hắn đạm cười nói. Tần gia, ngươi lại suy xét đi, trung niên nam nhân không nhiều lắm khuyên. Hắn ý vị thâm trường cười nói. Tần Dã đã nhận ra trung niên nam nhân khác thường. Hắn nheo nheo mắt, lạnh lùng cười, vừa rồi tới khách sạn khi liền phát hiện, bên ngoài bên trong có không ít người của hắn. May mắn hắn cũng sớm có chuẩn bị. Lần này Hồng Môn Yến, ai là người thắng còn nói không chừng đâu. Đột nhiên, trong tầm tay di động sáng lên, Tần Dã cầm lấy tới nhìn nhìn. Điện báo biểu hiện là một cái xa lạ dãy số. Hắn nhíu nhíu mày, ngón cái hoa khai tiếp nghe. Cùng lúc đó, đối diện trung niên nam nhân cũng chuyển được một chiếc điện thoại. Vị nào? Tần Dã đứng lên, chuẩn bị đi ghế lô bên ngoài trò chuyện. Đại thúc áp lực thở dốc chung mang theo khóc nức nở. Quen thuộc giọng nữ làm Tần Dã thân mình dừng lại. Tiểu hài tử, Tần Dã nghe được ôn noãn khác thường thanh âm nhíu mày. Ngươi làm sao vậy? Đại thúc, cứu cứu ta, khu dạy học mặt sau. Nằm ở nhà trệt nóc nhà ôn noãn không biết vì cái gì. Vừa nghe thấy Tần Dã thanh âm, mũi chính là đau xót. Nước mắt liền bắt đầu khống chế không được chảy xuống tới. Sao lại thế này? Tần Dã trái tim nháy mắt nhắc lên. Trung niên nam nhân bên kia, trong điện thoại tiểu đệ thanh âm có chút nóng nảy cùng hoảng loạn. Lão đại, chúng ta di động bị cái kia ôn noãn trộm. Nàng khả năng sẽ cho Tần Dã mật báo. Có người trèo tường tiến trường học bắt cóc ta. Nói muốn uy hiếp ngươi. Ôn noãn thanh âm cũng đồng thời từ Tần Dã di động trung truyền đến. Bá, hung ác ánh mắt thẳng tắp bắn về phía đối diện người. Tần Dã giơ di động. Sắc mặt hắc như sát thần giống nhau. Trung niên nam nhân đột nhiên đứng lên. Bàn tay đến trong lòng ngực liền phải móc ra cái gì. Ngoài miệng mở miệng muốn gọi người tiến vào khống chế cục diện. Tới, vèo một tiếng, một đạo ngân quang cắt qua không khí bắn về phía đối diện. Sắc bén chủy thủ nháy mắt hoàn toàn đi vào bờ vai của hắn. Phụt một tiếng, huyết hoa văng khắp nơi. À, trung niên nam nhân che lại bả vai ngã ngồi ở ghế trên. Tần Dã, Bạch Tam nắm lên trên bàn bình rượu liền phải ném qua đi. Kết quả nghênh diện ném tới đồ ăn mâm trực tiếp hồ ở hắn trên mặt. Ta lão đại tên cũng là ngươi kêu. Hoàng Mao hung thần ác sát trừng mắt. Tần Dã cầm lấy lưng ghế thượng quần áo đáp nơi tay trên cánh tay. Cầu nguyện nàng không có việc gì đi, đen nhánh như hàn đàm giống nhau con ngươi sâu không thấy đáy. Lạnh băng đến xương ánh mắt tựa như đang xem một khối thi thể. Hắn ngữ điệu không có bất luận cái gì phập phồng đối trung niên nam nhân nói một câu. Sau đó chính mình bước nhanh ra ghế lô. Bắt lại, thanh lưu lại. Người đã đi, tác giả có lời muốn nói. Chớ chọc đại lão, hết chương.